Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1115, chương 1113 chiến vương lĩnh vực quý tộc. Cầu nguyệt phiếu, đảo Itogami, Bắc Khu, làm nghiên cứu công trình cùng với đủ loại tương quan công trình san sát khu vực. Bắc Khu đã từng một lần bị Aurora quyến thú cho đóng băng qua. Bây giờ cũng đã khôi phục lại dĩ vãng bộ dáng, triển hiện gần hiện đại cảnh đường phố cùng hoàn cảnh, mà bởi vì đủ loại nghiên cứu đều cần đến từ các nơi trên thế giới nổi danh xí nghiệp trợ giúp. Cần thế giới các quốc gia cung cấp tiên tiến dụng cụ cùng với tài nguyên quan hệ. Tại Bắc Khu liền thiết lập có cảng, dùng cho mậu dịch cùng vận chuyển. Giờ này khắc này bên trong, có một chiếc cực kỳ xa hoa du thuyền bỏ neo tại cảng địa khu lớn cầu tàu. Đó là một chiếc từ xa nhìn lại vẫn dị dạng bắt mắt xa hoa du thuyền. Như cung điện vàng son lộng lẫy, tọa lạc tại trên biển. Đây chính là chiến vương lĩnh vực Adil công du thuyền. Thâm Dương chi mộ, chiếc này du thuyền đến tòa đảo này đã là có một quãng thời gian. Ngừng lưu tại nơi này thời gian cũng đã không ngắn. Hôm nay, chiến vương lĩnh vực Adil công tiệc thân mật thỉnh lấy từng cái có lai lịch lớn khách quý. Chuẩn bị ở này chiếc du thuyền trên cử hành một cái party. Bởi vậy, tại vào đêm về sau, từng cái thân mặc lễ phục danh lưu đang ngồi lấy từng chiếc xa hoa lễ xe. Lại tới đây, cũng cười cười nói nói xuống xe. Đi đến du thuyền cầu thang mạn, tiến vào party hiện trường, Rama tự nhiên cũng tới, thế mà trực tiếp mở ra tư nhân du thuyền tới, phô trương có đủ lớn đó a. Rama đứng tại xa hoa du thuyền trước, tựa như cười mà không phải cười nói như vậy nhìn kỹ. Rama trên thân đã không nữa ăn mặc đồng phục, mà là người mặc ba kiện thức lễ phục dạ hội. Lễ phục dạ hội là màu trắng. Phối hợp Rama cái kia dị thường anh tuấn khuôn mặt cùng với tóc đen mắt xanh. Đúng là thật sự có loại vương công quý tộc khí chất. Mà bộ này lễ phục dạ hội tự nhiên cũng là Rama đông đảo trang phục một trong. Tà nhà có thể là có một cái lâu dài đều sẽ mặc lễ phục. Hơn nữa còn yêu cầu đệ đệ của mình nhất định phải học tập lễ nghi quý tộc cùng thiết kế thời trang. Tỷ tỷ a. Bởi vì dạng này nguyên nhân, Rama đã tham gia thượng lưu nhân sĩ vũ hội cùng party số lần đồng dạng không ít. Hắn trên người lễ phục dạ hội cũng là hắn chính mình thiết kế tác phẩm. Tự nhiên cùng hắn vô cùng phối hợp, lại khế hợp tới cực điểm. Đồng thời, Rama còn vì mình bạn nhảy thiết kế đêm nay dùng party lễ phục. Học trường. Đứng sau lưng Rama cách xa một bước người giám thị liền cực kỳ bất an lên tiếng. Bộ này lễ phục dạ hội thật thích hợp ta sao? Yukina liền phun ra cực kỳ không tự tin lời nói. Thế là, Rama xoay người, nhìn về phía Yukina, chỉ gặp Yukina mặc trên người một kiện giống như Rama màu trắng lễ phục dạ hội. Chỉ là... Yuena lễ phục dạ hội chính là kiểu nữ váy công chúa. Váy cũng không xóa tung, lại tại bắp đùi bên cạnh to gan xẻ tà, một mực mở ra sườn bộ, đến mức Yukina một cái bắp đùi trực tiếp bại lộ trong không khí. Bả vai cũng là hoàn toàn lộ ra ngoài, đem Yukina da thịt trắng noãn hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Ban đầu, Yukina liền có được khác hẳn với người bình thường xinh đẹp dung mạo, thậm chí khiến cho trong trường học thu hoạch được công chúa danh xưng. Bây giờ phối hợp này một thân đi qua Rama tự tay xạ kích lễ phục dạ hội về sau, càng là giống như một cái chân chân chính chính công chúa. Đã có chút thanh sáp, lại xinh đẹp tới cực điểm, giản làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, càng sâu người. Yuena còn cải biến kiểu tóc, vén lên tóc, thoạt nhìn thật vô cùng thanh thuần, lại có khí chất. Rama liền bật cười, nếu như ngươi xuyên này một thân đi trường học, ta dám cam đoan, hết thảy nam sinh đều phải xem dạo qua đi. Rama giống như này bảo đảm. mới không mặc đâu. Yukina lại là giống như thấy xấu hổ, trống lúc lắc một dạng không ngừng lắc đầu. Cái này khiến Yukina đeo tại trên lỗ tai vòng tai cũng là phi thường rõ ràng hiện ra đi ra. Ngoại trừ lễ phục dạ hội bên ngoài, Rama liền cũng bang Yukina phù hợp đồ trang sức. Theo vòng cổ, vòng tai, chiếc nhẫn lại đến đồ trang sức, Rama liền đem Yukina cho cách ăn mặc tới cực điểm. Nếu là có người quan sát tỉ mỉ, cái kia thậm chí sẽ phát hiện Yukina tan đồ trang sức trang nhã, lộ ra so với trước đáng yêu đẹp không biết bao nhiêu. Đương nhiên, này chút toàn bộ đều là xuất từ Rama tay. Bởi vậy, Rama quả quyết là một kiện chính mình trước mắt chuyện nên làm nhất. Răng rác, theo đèn flash lóe lên, Rama điện thoại cực kỳ thuận lợi vỗ xuống Yukina vĩnh viễn trí nhớ. Tại sao phải chụp ảnh? Yukina cũng là bị dọa đến lui lại. Không, như người bình thường tới nói đều phải đập a. Rama lại là nghĩa chính ngôn từ nói. Đây chính là ngươi lần đầu tiên mặc lễ phục dạ hội. Hơn nữa còn phù hợp đồ trang sức. Tan đồ trang sức trang nhã. Ta dám cam đoan, ngoại trừ xuất giá ngày đó bên ngoài, hôm nay ngươi không thể nghi ngờ là trong đời xinh đẹp nhất. Cho nên nhất định phải lưu niệm mới được. Dạng này ta sẽ rất làm phức tạp á. Yukina đỏ mặt nhìn chằm chằm hướng Rama. Nói, xin ngươi đừng làm chuyện như vậy. Còn có, xin đem ảnh chụp xóa bỏ. Hừ, ta cự tuyệt, đừng có dùng loại kia ngạo kiều biểu lộ nói chuyện. Hai người ngay tại du thuyền lên đùa giỡn. Lúc này, Rama đột nhiên dừng động tác lại. Học trường, Yukina hơi ngẩn ra, ngay sau đó giống như cũng đã nhận ra cái gì. Siết chặt trong tay đàn guitar hộp, ngẩng đầu, nhìn về phía du thuyền phương hướng. Ở nơi đó, du thuyền tầng cao nhất bong thuyền, có một người lẳng lặng đứng tại. Đó là một cái nhìn từ ngoài cùng Rama cùng tuổi thiếu niên. Thiếu niên mặc trên người một bộ màu bạc lễ phục dạ hội. Dung mạo tuấn mỹ, biểu lộ lại băng lãnh như đao giới. Thiếu niên liền đứng tại bong thuyền, ở trên cao nhìn xuống bên này. Hắn ánh mắt công bằng, vừa vặn rơi vào Rama trên thân, mà lại cái kia trong tầm mắt còn mang theo không che giấu chút nào địch ý. Nhìn xem thiếu niên này, cảm nhận được đối phương địch ý, Rama liền híp mắt lại. Dimitri Vatler, xem ra không phải đây. Rama mặc dù không có cùng Dimitri Vatler đã gặp mặt, cũng đã tại trên TV nhìn thấy tướng mạo của hắn không ít lần. Cho nên, Rama biết Dimitri Vatler là một cái tuấn mỹ dị thường thanh niên tóc vàng. Cũng không là trước mắt cái này màu bạc thiếu niên. Có thể theo trên người của đối phương, Rama có cảm giác từng tới người ma lực. Bởi vậy, Rama giặc khẳng định đối phương cùng Dimitri Vatler một dạng, đều là chiến vương lĩnh vực quý tộc, thời đại cũ thuần huyết vampire. Trên thực tế cũng là như thế. Hắn là Tobias Dragon, lệ thuộc vào chiến vương lĩnh vực quý tộc một trong. Yukina có vẻ như trước khi tới làm đủ bài tập, nhìn xem thiếu niên này, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Hắn tuy là cùng Adil công một dạng quý tộc, nhưng cũng là Adil công trung thực tùy tùng một trong, cùng Adil công đồng dạng là chiến vương lĩnh vực hiếu chiến phái. Thực lực tới gần đời thứ ba đời trưởng lão, lực lượng kinh người, Yukina thấp giọng cung cấp tình báo, cũng không có cỡ nào vượt quá Rama đoán trước. Dimitri Vatler làm Adil công quốc lãnh chúa, lại là tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. Hắn dưới trướng có đông đảo vampire quý tộc tùy tùng. Chuyện này, Rama sớm đã biết. Hiện tại, chẳng qua là chạy một cái đi ra mà thôi. Còn có một cái, hiện tại đang hướng bên này tới cũng là tùy tùng Dimitri Vatler a. Rama câu nói này, nhường Yukina chú ý tới. Theo du thuyền phương hướng, lại có đi một mình tới. Đó là một cái đồng dạng ăn mặc màu bạc lễ phục dạ hội.